hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 5, tiểu hộ sĩ cỏ LN nhỏ trên tay nắm cửa, cố gắng không phát N âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tiền lương của Lý Tê đã là 2 vạn, nếu tăng thêm 10 lần chẳng phải lên đến 20 vạn sao? 700,000 VND. Hắn chỉ là một hộ sĩ quèn, làm sao dám nhận số tiền quá khủng như vậy. Lý Tê đem hợp đồng tiền lương trả lại cho bí thư. Không cần đâu, tiền lương hiện tại của tôi cũng đủ dùng rồi. Đột nhiên tăng thêm nhiều vậy, Lý Tê hoài nghi có vấn đề. Có khi nào người nhà Ngô Đình phát hiện những việc cậu làm với hắn? Nhưng mà nếu phát hiện thì việc đầu tiên là sai thải cậu chứ sao lại đưa tiền? Lý Tê ngẩng đầu lên nhìn bí thư hỏi. Vì sao phải cho tôi nhiều tiền lương như vậy? Có phải hay không tôi làm gì bị phát hiện? Nếu là vậy thì xong, tháng này làm xong tôi sẽ xin nghỉ việc. Bí thư nghe Lý Tê đòi nghỉ liền lập tức hốt hoảng. Cảm giác nếu Lý Tê thật sự nghỉ việc thì mình sẽ chết chắc với Ngô Tổng. Phải nghĩ biện pháp giữ lại người này mới được. Bí thư nịnh nọt tươi cười nói. Nhà Ngô Tổng rất có tiền, bình thường rất phóng khoáng. Trong nhà một người giúp việc tiền lương đều là 10 vạn. Cho cậu 20 vạn một tháng cũng chỉ là một chút lòng thành. Cậu cứ yên tâm mà nhận. Nghe được bí thư nói như vậy, Lý Tê liền yên tâm hơn hẳn. Nhà có tiền chính là không giống nhà nghèo như cậu. Lát sau Lý Tê ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Chẳng qua tiền này cậu lấy vẫn có chút chột dạ. Nếu như những việc mà cậu làm bị phát hiện, có khả năng đến 1.000 tệ cũng không có tư cách lấy. Lý Tê trong lòng cảm thấy áy náy. Người ta cho cậu nhiều tiền lương như vậy, vậy mà cậu lại coi người ta là công cụ thỏa mãn. Nhưng cậu vừa nhìn gương, mặt đẹp trai của Ngô Đình liền nhịn không được động tình. Nhưng nghĩ lại 20 vạn được nhận, cậu liền ân không nổi nữa. Lý Tê vừa giúp Ngô Đình lau mình vừa xin lỗi. Thật xin lỗi, trước kia đối với ngài làm những việc không tốt, về sau ta sẽ khắc chế. Ngô Đình đang giả vờ ngủ nghe được những lời này liền có chút không vui. Vì sao vừa tăng tiền lương cao cho bé hộ sĩ xong cậu liền không cao hứng? Ngược lại so với tưởng tượng của hắn, hắn còn tưởng rằng tăng tiền lương xong cậu sẽ hưng phấn càng làm thêm những chuyện dâm đãng hơn. Ngô Đình thiếu chút nữa từ trên giường bò dậy đem bé hộ sĩ ấn dưới thân cưỡng bách cậu lộ. Cho hắn xem, Lý Tê vội vã giúp Ngô Đình lau chùi xong thân thể liền đi ra phòng bệnh, trốn đến WC rồi tự thủ dâm. Vừa rồi giúp Ngô Đình lau thân thể cậu liền có phản ứng nhưng vẫn dáng nhẫn nại chờ tới lúc vào WC. Cậu mau chóng đem quần cởi sau đó nâng chân lên dùng. Dâm cọ lên tay nắm cửa nhà vệ sinh, nhưng như vậy vẫn không làm cậu thỏa mãn. Cậu vẫn thích cảm giác được cọ lên người tổng tài, hưởng thụ cảm giác da thịt áp lên nhau, nhưng từ giờ không thể làm vậy nữa. Lý Tê càng nghĩ càng mất mát. Ngô Đình bị bỏ lại trong phòng bệnh một mình liền đen mặt gọi cho bí thư. Nghĩ cách làm cho hộ sĩ kia trước mặt tôi phát dâm, bằng không cái chức bí thư cậu cũng đừng làm nữa. Bí thư đau khổ trong lòng, tôi làm gì sai đâu mà la tôi. Tự nhiên Ngô Tổng tức giận liền giận cá chém thớt lên đầu mình. Làm Lý Tê phát dâm trước mặt Ngô Tổng thì có rất nhiều biện pháp. Buổi chiều bí thư lại đến bệnh viện một chuyến. Vừa lúc Lý Tê đang ngồi cạnh giường bệnh gọt hoa quả để tí đem ép nước cho Ngô Đình uống. Bí thư thân thiết đi qua chỗ Lý Tê, đưa cậu một phần quà. Buổi sáng lần đầu gặp mặt mà tôi quên mất không mua quà cho cậu, hiện tại tôi tới đưa. Đây là tổ yến trưng sẵn, cậu thử xem uống có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê vốn dĩ không muốn uống, nhưng bí thư đã nhanh tay mở một lọ đưa cho cậu. Cậu đành cầm lấy uống một ngụm. Tổ yến này uống như nước đường vậy. Lý Tê nhanh chóng uống xong lọ yến, sau đó nhẹ nhàng cảm ơn. Bí thư cho vào lọ yến trưng thuốc kích dục, nhìn chằm chằm Lý Tê uống hết lọ yến liền tùm tìm cười hài lòng rời đi. Sau đó khóa cửa từ bên ngoài rồi ngồi ngay trước phòng bệnh để ngăn cản không cho ai vào phòng. Một lát sau Lý Tê liền cảm thấy cơ thể có vấn đề. Cách chương.